những thân phận khác các bạn đọc hãy chú ý đón xem nha. Công tử một lượng này chính là hắn, vốn không định click mở, nhưng một số người đọc thường hay nóng này, cho nên ta dứt khoát thuyết minh luôn. Cách chương.